Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3397, đỉnh cấp thiên kiêu, giải tam thiên. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là đã đứng ở Vân Vương phủ ranh giới, có thể ba người như trước vẫn là thông qua được tiếp cận 10 lần truyền tống trận mới đạt tới Vân Vương phủ tổng bộ. Đó là một mảnh liên miên không dứt siêu cấp dãy cung điện, so bất kỳ địa phương nào dãy cung điện còn lớn hơn phóng nhãn toàn bộ thượng đẳng tinh vực. Cũng không phải là tinh không liên minh tổng bộ phổ biến nhất, cũng không phải cái gì Liễu thị thương hội, Thanh Loan điện các loại, mà là tứ đại phủ vực. Bọn hắn đã trải qua cái này đến cái khác thời đại, đồ thần các, tinh không liên minh. Một mực đều sừng sững tại thượng đẳng tinh vực, chưa từng sụp đổ. Luận tư chất, này thượng đẳng tinh vực bên trong, không còn có người, có thể so với bọn hắn càng lâu đời, càng cổ xưa. Bất luận cái gì người thấy khu cung điện này, đều sẽ thấy rung động. Bao quát, ở kiếp trước thời điểm, thường xuyên đến nơi này Tô Hàn. Nơi này là tổng bộ, Trần Trường Thanh thấp giọng nói, tại Vân Vương phủ vực mặt khác ranh giới, còn có rất nhiều phân bộ, người mới lần thứ nhất đến thời điểm, đều muốn tới trước tổng bộ dành riêng, lại tiếp nhận tổng bộ cho lần thứ nhất ban thưởng, mới có thể bị phân phối đến phân bộ ở trong. Ta cùng Ngụy Thích, ngay tại Vân Vương 13 bộ bên trong, người có khả năng tranh thủ một thoáng, nhìn một chút có thể hay không đến chúng ta nơi này đến, ở nơi đó, chúng ta vẫn có một ít quyền nói chuyện. Được, Tô Hàn gật đầu, ầm ầm, vào thời khắc này, nơi xa một hồi nổ vang truyền đến. Đại địa chấn động, bụi đất đầy trời, số lớn hắc ảnh vội xông tới, thanh thế khổng lồ. Đó là từng con có thể so với hư thần cảnh nhị phẩm thần thú, tam nhãn một sừng thú. Mỗi một đầu đều là mọc ra trăm mét, toàn thân đen kịt, tựa như cự thạch. Thần có lấy màu đen áo giáp người kỵ ở phía trên, bọn hắn còn mang theo một cái mũ giáp, chỉ lộ ra hai mắt, thấy không rõ khuôn mặt. Hắc giáp quân, 25 bộ người, Ngụy Thích nhíu mày, bọn hắn còn lôi kéo một tòa dài kiệu. Cái kia kiệu người ở bên trong là người nào? Hẳn là giải tam thiên, Trần Trường Thanh nói, cái này người tư chất bình thường, cũng không có gì thể chất đặc thù. Nhưng tốc độ tu luyện lại là cực nhanh, vô cùng quỷ dị. Tác doanh trưởng điện sứ, có vẻ như liền là phái ra 25 bộ người, đi đem giải tam thiên nhận lấy. Thật là lớn chiến trận, Tô Hàn mắt sáng lên, giống như cười mà không phải cười mà nói. Người ta nhiều như vậy hắc giáp quân đi đón, ta chỗ này ngược lại tốt, chỉ có Ngụy huynh cùng Trần huynh đi qua. Đãi ngộ khác biệt, không khỏi cũng quá lớn a, ta biết ngươi là đang nói đùa. Nhưng ngươi cũng không cần đoán mò, Vân Vương phủ đối với bất kỳ người nào đãi ngộ đều là giống nhau. Trần Trường Thanh giải thích nói, ngươi náo ra động tĩnh thật sự là quá lớn, lại đột phá tốc độ nhanh chóng, đơn giản không thể tưởng tượng, phía trên là biết được đại danh phủ cùng Tĩnh An phủ người muốn đi tìm ngươi, cho nên mới không có cách nào, lập tức nhường hai chúng ta đưa ngươi ngăn lại, nếu thật là đợi đến hắc giáp quân người đi qua, ngươi sợ là đều đã gia nhập đại danh phủ, hoặc là Tĩnh An phủ. Như vậy phải không? Tô Hàn cười cười, hắn cũng đích thật là nói đùa mà thôi. Nhưng này Trần Trường Thanh dường như sợ hắn hiểu lầm, lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật, thật muốn bàn về đãi ngộ kém những lời khác. Người đãi ngộ, là sau này giải tam thiên đều cao. Theo Phó Trác Viện Lâm Sư nói, tác doanh trưởng điện sư đối ngươi cảm thấy rất hứng thú. Nếu không phải vội vàng như thế, hắn là dự định tự mình đi tiếp ngươi qua đây. Đâu, Tô Hàn sửng sốt một chút, vị kia nhất phẩm trưởng điện sứ, tác doanh, đúng, Ngụy Thích chừng mắt nhìn, lần này cao hứng a, đừng nhìn này 25 bộ người thanh thế như vậy hạo đại, bọn hắn cộng lại, đều không có tác doanh trưởng điện sứ một người đi đón ngươi mạnh. Nhưng hắn cũng không có tới tiếp ta, đây cũng chỉ là các ngươi nói một chút mà thôi. Tô Hàn nhún vai, được rồi, chúng ta nói chuyện này để làm gì? Ngược lại tất cả mọi người là người mình. Dùng Tô huynh tư chất, còn sợ phía trên chú ý không đến ngươi. Trần Trường Thanh phất tay, đi thôi, Ngụy Thích cũng nói, ba người cất bước tiến lên, lại là không có đi ra bao xa, cái kia 25 bộ hắc giáp quân, liền đã đến trước mặt. To lớn tam nhãn một sừng thú, bỗng nhiên dừng bước. Có bụi đất kéo tới, kém chút đem Tô Hàn ba người cho che giấu. Tô Hàn lông mày cau chặt, bàn tay vung lên, những trần đó thổ lập tức tiêu tán. Hắn có thể cảm nhận được, này 25 bộ hắc giáp quân, là cố ý, Trần Trường Thanh, Ngụy Thích, đi lại vội vàng như thế, vội vã đi đầu thai sao? Có âm thanh từ một bên truyền đến, ba người đồng thời quay đầu nhìn lại. Trần Trường Thanh hai người, cũng là không có sinh khí, ngược lại thản nhiên nói. Cổ Vu, tổng bộ trước đó, còn dám tiến lên nhanh như vậy, ngươi mới là phải gấp lấy đi đầu thai a, hừ. Cổ Vu hừ lạnh một tiếng, tức giận, nghe nói các ngươi hai cái, tiếp một cái tuyệt thế thiên kiêu trở về. Liền tác doanh trưởng điện sứ nơi đó, đều đối với người này cảm thấy hứng thú vô cùng. Không bằng lấy ra, nhưng cổ mỗ tán thưởng tán thưởng. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn lông mày cau chặt, đây là có ý nhằm vào a, cái gì gọi là lấy ra, khiến cho hắn tán thưởng tán thưởng. Chính mình là người, cũng không phải vật phẩm, đồng thời, chính mình liền đứng ở chỗ này chứ, hắn há có thể không biết. Lại vẫn cứ như thế bỏ qua, khiêu khích ý vị, quả thực là nồng đậm đến cực hạn. Đây là Tô Hàn, lần thứ nhất dùng Vân Vương phủ nội bộ người thân phận, cùng bọn hắn tiếp xúc. Nói thật, cảm giác không tốt lắm, vị kia tuyệt thế thiên kiêu, liền là tại hạ. Hơi hơi trầm ngâm, Tô Hàn đứng ra một bước, thản nhiên nói. Các hạ muốn tán thưởng, cái kia Tô Mỗ liền đứng ở chỗ này, nhường ngươi tốt nhất tán thưởng. Liền là ngươi, Cổ Vu trên dưới đánh giá Tô Hàn một hồi, hừ cười nói. Ta còn tưởng rằng, truyền thuyết kia bên trong tuyệt thế thiên kiêu, thật sự dài ba đầu sáu tay đâu, nguyên lai cũng là như thế bình phàm, khiến cho người thất vọng. Như thế nói đến, Tô Mỗ còn muốn giải thích với ngươi rồi. Tô Hàn híp mắt lại, ngươi chính là Tô Bát Lưu. Vào thời khắc này, 25 bộ hắc giáp quân kéo tòa kia kiệu, bỗng nhiên bị xốc lên màn cửa. Có một tên nam tử trẻ tuổi, theo bên trong đưa đầu ra ngoài. Chính là Giải Tam Thiên, ta xem qua chân dung của hắn. Trần Trường Thanh truyền âm, ngươi có vẻ như đi vào thượng đẳng tinh vực, liền thời gian một năm đều không có a, liền náo động lên nhiều như vậy động tĩnh, cũng tính là có chút quyết đoán a, Giải Tam Thiên nói. Nghe nói ngươi tốc độ tu luyện rất nhanh, 10 ngày, liền phá tứ tinh, theo nhất tinh ngụy thần cảnh, đạt đến ngũ tinh. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn chỉ mi tâm của mình, là lục tinh, ta tốc độ tu luyện cũng là còn có thể. Không bằng chúng ta so một lần như thế nào? Giải Tam Thiên nói, so tu vi nhiều không có ý nghĩa. Không bằng chúng ta so chiến lực. Tô Hàn tầm mắt lấp lánh. Giải Tam Thiên nhíu nhíu mày, trầm ngâm một lát, lại là buông xuống màn cửa. Ngày sau hãy nói đi. Ha ha ha ha, Trần Trường Thanh cùng Ngụy Thích, lập tức phá lên cười. Này Giải Tam Thiên, là không dám a, người nào không biết, Tô Bát Lưu này lục tinh ngụy thần cảnh chiến lực. Liền có thể giết khắp đỉnh cấp hư thần cảnh. Cùng hắn so chiến lực, đó không phải là đánh mặt sao? Đừng cười, Cổ Vu hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Tô Hàn. Tiểu gia hỏa, Vân Vương phủ rất mạnh, nhưng cũng không có người nghĩ tốt như vậy. Nơi này không phải bảy đại gian phòng khu, ta khuyên ngươi, vẫn là điệu thấp một chút cho thỏa đáng. Tô Hàn mỉm cười, ôm quyền nói, đa tạ giả bộ trưởng nhắc nhở. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.